Các bạn đã nghe audio ngôn tình Su Tình, nơi mà có bút thần bí tác giả ân tầm diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mình đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn. Thì theo như mình tính toán thì sẽ có một tập này và một tập nữa là bộ truyện này sẽ kết thúc. Và mình sẽ chọn một bộ truyện mới đọc. Và mình đã đọc rất nhiều comment của các bạn đóng góp cho mình về bộ truyện mới mình sẽ đọc. Và mình sẽ xem xét. Chắc chắn mình sẽ xem xét, mình sẽ xem có thể đọc được những bộ truyện đó không. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, luôn đóng góp những ý kiến tốt cho mình. Thank you. Tập 61, chương 180. Khi màn đêm buông xuống, thị trấn Flora đều trở về sự an tĩnh như nó vốn có. Trời đất vẫn vật dường như cũng chìm vào giấc ngủ. Sau khi tắm rửa xong, Lily lặng lặng ngồi trước bàn trang điểm, dùng khăn bông lau khô mái tóc còn đang ướt. Khuôn mặt không hề trang điểm của cô phản chiếu qua tấm gương vẫn cực kỳ rung động lòng người. Vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ngay ánh mắt của Kỷ Ưng Diêm đang nhìn mình không chớp. Lily khẽ cúi xuống, có chút mất tự nhiên lên tiếng. Anh không đi tắm sao? Kỷ Ưng Diêm khẽ nhếch môi cười một tiếng rồi đứng dậy. Cuối cùng Lily cũng có chút tiến bộ, một mực không đuổi anh ta ra ngoài phòng khách nữa mà chỉ hỏi anh ta có định đi tắm hay không. Điều này chứng tỏ cô đã chịu chấp nhận cho anh ta ngồi chung một giường. Lúc Kỷ Ưng Diêm chuẩn bị bước vào nhà tắm, Lily lại khẽ gọi anh ta. Này! Cô vẫn chưa quen được việc gọi thẳng tên của Kỷ Ưng Diêm. Kỷ Ưng Diêm quay đầu nhìn Lily. Việc đó khi ở trên Pháp Đình, có thật anh có thể nói đen thành trắng, nói trắng thành xám hay không? Lily không nén nổi tò mò nên cất tiếng hỏi, vẻ mặt cũng lộ rõ sự mâu thuẫn. Cô vốn không thích việc luật sư lợi dụng vị trí của mình mà tùy tiện đổ ác cho người tốt. Kỷ Ưng Diêm cười khẽ. Anh chỉ là luật sư mà thôi, cũng không phải là thần thánh phương nào, sao có thể lợi hại như vậy được. Những lời đó chỉ là muốn dọa cho cô ta sợ thôi. Thật sự là anh không vì lợi ích cá nhân mà làm những việc trái lương tâm đấy chứ? Trong lòng Lily thoáng nổi lên một chút lo lắng. Kỷ Ưng Diêm chăm chú nhìn Lily hồi lâu rồi sau đó đi đến trước mặt cô, hơi cúi xuống. Hai cánh tay mạnh mẽ của anh ta chống xuống bàn trang điểm, nhanh chóng khóa Lily vào trong ngực mình. Vẻ mặt Kỷ Ưng Diêm lúc này lại cực kỳ nghiêm túc. Lily à, làm luật sư muốn kết luận một vấn đề đều phải dựa trên chứng cứ. Từ khi hành nghề cho tới giờ, mỗi khi đứng trước quan tòa, anh đều không làm trái với lương tâm của mình. Lily như bị mê hoặc bởi ánh mắt của Kỷ Ưng Diêm nên khẽ gật đầu trong vô thức. Em đang lo lắng cho anh sao? Kỷ Ưng Diêm đột ngột nở nụ cười tà, ánh mắt nghiêm túc của anh ta cũng chuyển thành sự đắc ý rõ ràng. Ánh mắt của Lily thì lại có chút hoảng hốt, cô vội vàng khép mi lại. Anh lo lắng cho anh chứ, anh muốn thế nào thì cứ làm thế đó đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng đỏ của Lily, Kỷ Ưng Diêm càng cảm thấy yêu thương cô hơn. Thanh âm của anh ta cất lên cũng trở nên trầm trầm đầy dịu dàng. Yên tâm, anh đồng ý với em, bất luận là chuyện gì, chỉ cần khiến em không vui, anh sẽ không làm nữa. Nói xong, Kỷ Ưng Diêm không kìm được nên đặt lên trán Lily một nụ hôn nhẹ nhàng. Tâm tình Lily lúc này có chút cuồng loạn, cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên, chỉ khẽ đưa tay đẩy anh ta ra. Người lúc này sao lại kỳ lạ như thế chứ? Sau mỗi lời nói của anh ta đều khiến trái tim cô rung động như vậy. Kỷ Ưng Diêm cất tiếng tức cười đầy sảng khoái rồi bước vào phòng tắm. Nhìn dáng vẻ của anh ta, Lily lại chợt cảm thấy như từ trước tới giờ anh ta đang đùa cợt với cô vậy. Suy nghĩ một chút, Lily liền lấy từ trong ngăn kéo ra một chai dầu thơm. Do dự một hồi nhưng cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm đi tới trước cửa phòng tắm, đưa tay gõ mấy tiếng. Ưng Diêm, em có một chai dầu thơm có tác dụng thư giãn tinh thần rất tốt, anh có muốn thử một chút không? Chương 181, sự phản kích của Lily. Cửa phòng tắm mở ra, đập vào mắt là khuôn ngực vạm vỡ của đàn ông. Nhìn thấy cảnh này, Lily không khỏi đỏ bừng mặt, hơi khép mi lại, đưa bình tĩnh sầu trong tay cho Kỷ Ưng Diêm. Trên môi Kỷ Ưng Diêm là nụ cười cực kỳ vui vẻ. anh ta sớm đã biết tên của mình khi được gọi ra từ miệng của Lưu Ly, nhất định sẽ giết em thay. Đón lấy cái bình nhỏ màu tím đậm, cực kỳ tinh tế, Kình Diêm khẽ nhíu mày hỏi: "Cái này sử dụng thế nào?" "Khi tắm, anh hãy cho một chút chân dầu này vào bình đốt hương liệu, nó sẽ giúp xua tan hết mọi sự mệt mỏi của một ngày dài." Lưu Ly hướng dẫn xong nên quay người định đi ra. Ngay lập tức, Kình Diêm đưa tay kéo lấy cánh tay Lưu Ly, khiến cô giật mình, tròn xoay đôi mắt. "Sao lại lo lắng như vậy? Sợ anh ăn em à?" Kình Diêm có chút buồn cười, lại nhìn đến bộ dáng hoảng sợ cùng mất bình tĩnh của Lưu Ly, nhẹ nhàng lên tiếng: "Em giúp anh đi." "Hả? Giúp cái gì?" Như một phản xạ có điều kiện, Lưu Ly lập tức hỏi lại anh ta. Phản ứng của Lưu Ly quá mức khác thường, khiến Kình Diêm lại càng đưa khuôn mặt mình sát lại gần cô hơn. Sau khi tỉ mỉ quan sát gương mặt Lưu Ly một cách nghiêm túc, Kình Diêm khẽ cong môi, nở nụ cười mang theo ngụ ý sâu xa. "Sao anh lại nhìn em như vậy?" Sự hoảng loạn trong lòng Lưu Ly dường như tăng thêm vài bậc. Ánh mắt của người đàn ông này sắc bén hệt như lưỡi dao, tự nhiên không có gì có thể giấu được anh ta. Lúc này Lưu Ly chỉ có thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cố gắng để không tỏ ra hoảng sợ mà thôi. Kình Diêm lại cực kỳ nhạy cảm, anh ta rất nhanh chóng nhận ra sự hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt của Lưu Ly, khẽ giơ cao bình tĩnh dầu đang cầm trên tay. Kình Diêm mỉm cười lên tiếng: "Hay là bình tinh dầu này có vấn đề?" Hai mắt của Lưu Ly bất giác mở lớn, vội vàng lên tiếng: "Bình tinh dầu này thì có thể có vấn đề gì chứ? Em chỉ là có ý tốt muốn giúp anh thư giãn một chút mà thôi. Nếu anh đã nghi ngờ như vậy thì trả lại cho em." Nói xong, Lưu Ly đưa tay định lấy lại bình tinh dầu. Cả bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly cùng bình tinh dầu tinh xảo đều bị bàn tay to của Kình Diêm ôm trọn lấy, không hề có ý định buông ra. Nụ cười trên môi Kình Diêm cho thấy anh ta đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình và nắm bắt bằng chứng để chống lại Lưu Ly. Tuy nhiên, ngữ khí của anh ta vẫn rất dịu dàng, hệt như đang chiều chuộng một đứa trẻ làm nũng vậy. "Ai nói anh nghi ngờ em chứ? Chỉ là anh thấy những lời giải thích của em rất khó hiểu, nên muốn tự tay em chuẩn bị cho anh mà thôi." Lưu Ly nửa tin nửa ngờ nhìn Kình Diêm, thầm đánh giá xem anh ta đang nói thật hay là nói dối. Cô luôn có cảm giác nụ cười của Kình Diêm có gì đó rất kỳ lạ, như thể anh ta đã nhìn thấu điều gì đó. Chẳng lẽ đúng là cô đã làm chuyện xấu nên bị anh ta phát hiện ra hay sao? Không thể nào. Nếu đúng là cô làm, bị anh ta phát hiện, thì sao anh ta có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy chứ? Mà dù trong lòng vẫn tràn ngập sự nghi hoặc, nhưng Lưu Ly vẫn bước vào trong phòng tắm, cẩn thận mở bình tinh dầu ra, ngưng bình, nhỏ đúng hai giọt vào lò đốt hương liệu. Tất cả các thao tác đều được Lưu Ly thực hiện một cách cực kỳ bình tĩnh. Kình Diêm vẫn đứng phía sau với nụ cười tươi rói trên gương mặt anh tuấn. Nhân lúc hơi nóng của chiếc kim lan tỏa khắp phòng tắm, Lưu Ly liền nhanh chóng rời đi, đóng chặt cửa lại sau khi dặn dò vài câu. Kình Diêm nhìn dáng vẻ vội vàng rời đi của Lưu Ly, lại nhìn sang phía lò đốt hương liệu, khẽ lắc đầu cười khổ. Ngồi trước bàn trang điểm, trong lòng Lưu Ly luôn cảm thấy bất an. Nhìn bóng mình ở trong gương, cô lại cảm thấy có chút buồn cười. Phải chăng cô đã mềm lòng? Nếu so với cách trả đũa lần trước, thì lần này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Mấy ngày nay, Kình Diêm luôn nghĩ hết cách này đến cách khác có thể chạm vào cô, thậm chí còn to gan làm càn. Chịu đựng tới lúc này là cô đã nhân nhượng lắm rồi. Không ngờ hôm nay anh ta lại càng quá đáng hơn, yêu cầu cô làm hết cái này từ cái kia. Quả thực cô không thể chịu đựng hơn được nữa, nên mới nghĩ ra cách này để trừng phạt anh ta. Cô đâu phải là tượng gỗ, đương nhiên cũng có tâm tình và tình cảm riêng của mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Lưu Ly vẫn nảy sinh sự trắc ẩn, nên chỉ định trừng phạt anh ta một chút mà thôi. Tuy nhiên, tại sao lại có cái cảm giác khi ngay bản thân cô cũng không thể giải thích được. Từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua, mà vẫn chưa thấy Kình Diêm rời khỏi phòng tắm. Mới đầu Lưu Ly còn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng được một lúc cô lại cảm thấy lo lắng, liền đứng dậy nhìn đồng hồ. Đã hơn 20 phút rồi, thường ngày anh ta đâu có tắm lâu như thế. Chẳng lẽ là do hương liệu? Bàn tay Lưu Ly bất giác nắm lại một cách vô thức, khiến đầu ngón tay khẽ đâm vào lòng bàn tay mạnh mẽ. Chẳng phải cô muốn cho Kình Diêm nếm từ chút đau khổ sao? tại sao lúc này lại trở nên mềm yếu như vậy chứ? Nghĩ một lúc lâu, cô không thể kiềm chế được liền đứng dậy, đi đến trước cửa phòng tắm. Muốn gõ cửa, nhưng lại có chút do dự. Còn đang lưỡng lự, thì cửa phòng tắm liền bật mở, Kình Diêm cũng từ trong bước ra. Lưu Ly giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước, chăm chú quan sát từng biểu hiện, dù là nhỏ nhất của Kình Diêm. Kình Diêm bước ra ngoài, chỉ khoác một cái áo choàng tắm trên người. Anh ta liên tục gãi gãi cánh tay khi nó đỏ cả một mảng lớn, dường như không chút để ý tới Lưu Ly. Kỳ Diêm đi thẳng đến bên giường ngồi xuống, vẫn tiếp tục gãi ngứa cổ và cánh tay. Mặc dù biết rõ nguyên nhân, nhưng Lưu Ly vẫn bước tới, ra bộ hỏi thăm. Anh làm sao vậy? Kỳ Diêm khẽ kéo tay áo lên, liên tục gãi ngứa, rồi khẽ lên tiếng. Anh cũng không biết nữa, chỉ thấy sau khi tắm xong thì toàn thân bắt đầu ngứa ngáy điên cuồng mà thôi. Lưu Ly khẽ ồ một tiếng, rồi ngược cách xa Kình Diêm khoảng 2 mét, lặng lẽ quan sát những biểu hiện của anh ta. Kình Diêm gãi gãi cổ, rồi sau đó nhìn về phía Lưu Ly. Sao em lại ngồi cách xa anh thế? Hay là... Anh ta nhìn về phía cô, rồi khẽ cong môi. Anh thành ra như thế này là có liên quan đến em. Ánh mắt của Lưu Ly khẽ run lên, cô không phủ nhận, cũng không trả lời câu hỏi của Kình Diêm. Bình tĩnh sau đó có vấn đề đúng không? Giọng nói của Kình Diêm không ngạc cuối chút ngạc nhiên nào, mà cực kỳ thản nhiên, giống như mọi sự đã nằm trong dự liệu của anh ta. Lưu Ly thấy thế, không thể giấu được Kình Diêm nữa, nên cũng đành thẳng thắn thừa nhận luôn. Đúng thế, bình tĩnh sau đó đúng là có vấn đề. Thành phần của nó chứa một hoạt chất được chiết xuất từ cây cao su tiểu diệp, cho nên khi sử dụng cần phải phối hợp với một loại tinh dầu khác mới được. Ký kết làm lại không những có thể loại bỏ độc tố mà còn giúp cho đầu óc được tỉnh táo. Vừa rồi em chỉ nhỏ có hai giọt tinh dầu nguyên chất mà thôi, khi lan tỏa trong không khí và thấm vào da, nó sẽ khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy. Sao lại có thể đối xử với anh như thế? Vẻ mặt của Kính Diêm lộ rõ sự khó hiểu. Anh ta vẫn liên tục gãi gãi cánh tay khi nó bắt đầu xuất hiện vài vết chảy xước nhỏ. Vì anh quá đáng ghét. Lưu Ly bỗng cất cao xong, vẻ mặt tràn ngập sự không vui. Anh kiếm cớ để được ở lại đây, nhưng lại luôn giở trò với em, dùng loại hương liệu này để uốn nắng anh đã là nhẹ lắm rồi. Không muốn rời khỏi đây cũng được, nhưng từ nay về sau anh phải ngủ ở phòng khách, không được động tay động chân với em, nếu không em sẽ không khách khí với anh nữa đâu. Sau khi nghe xong, Kính Diêm khẽ nhíu mày. Lưu Ly, tất cả những gì anh đều làm là muốn chúng tỏ một điều, anh yêu em, cho nên em không muốn nghe anh nói những lời này. Tóm lại, từ nay về sau anh không được cư xử bất lịch sự với em. Lưu Ly ngắt lời anh ta, nhìn vết đỏ ửng trên cổ tay Kình Diêm, bất giác lại cảm thấy có chút đau lòng. Anh nghe rõ chưa? Không thấy Kình Diêm lên tiếng, Lưu Ly liền hỏi lại lần nữa. Kình Diêm yếu ớt gật đầu, đang định nói tiếp gì đó, nhưng đột nhiên anh ta giơ tay ôm ngực, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập khác thường, sau đó cả người gã vật xuống giường. Bỗng dưng Kình Diêm ngã lăn ra thế này khiến Lưu Ly thực sự bị sốc. Cô vội đứng dậy, hoảng sợ nhìn Kình Diêm đang nằm trên giường, không hiểu vì sao anh ta lại ngã gục xuống như vậy. Thấy hô hấp của anh ta càng lúc càng trở nên dồn dập, cô không thể không tiến lại gần, cất tiếng hỏi. Anh làm sao vậy? Anh cảm thấy vô cùng khó thở. Sao không thở được nữa rồi? Kình Diêm khó khăn lên tiếng, thanh âm cũng cực kỳ yếu ớt. Thấy khuôn mặt Kình Diêm bỗng nhiên đỏ ửng, hô hấp cũng như đứt đoạn. Lưu Ly sợ đến cuống cuồng chân tay, vội người xuống bên cạnh Kình Diêm, định kéo anh ta ngồi dậy, nhưng lại không dám hành động. Lưu Ly đành lo lắng lên tiếng. Sao có thể khó thở chứ? Chỉ là chút hoạt chất được chiết xuất từ cây cao su thôi mà. Hơn nữa, chỉ là dùng một lượng nhỏ như vậy, chỉ đủ gây ngứa ngoài da là cùng. Sao có thể... Nhìn Kình Diêm đang nằm đó, Lưu Ly cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực cố gắng đỡ anh ta đứng lên. Như vậy đi, em sẽ đưa anh tới gặp bác sĩ ngay bây giờ. Anh hãy cố chịu thêm một chút. Chờ đợi Lưu Ly kịp đứng vững, cả người Kình Diêm liền nghiêng sang một bên, sụi lơ dựa vào người cô. Lưu Ly đâu có khỏe được như anh ta, trọng tâm không vững nên bị áp đảo, hai người ngã nhào vào nhau. Chỉ là lần này Kình Diêm đè lên người của Lưu Ly. Anh... Lưu Ly vốn đang lo lắng, sợ Kình Diêm ngất đi, không ngờ tới lại bị anh ta đè xuống trong trước mắt thế này. Kình Diêm nở nụ cười rất gian tà, hơi thở gấp gáp cũng dần trở lại bình thường. sự quỷ dị trong mắt cũng nhanh chóng lan rộng. Lily rốt cuộc cũng hiểu mình lại mắc lừa Kiền Diêm. Nhà đầu xấu, đem phạt anh như thế nào đây? Kiền Diêm cúi đầu cười gian xảo, siết chặt lấy vòng eo nhỏ của Lily. Hay cũng để em nếm thử trước hương vị của loại tinh dầu này xem sao ấy nhỉ? Lily hốt hoảng mở lớn hai mắt. Không, không. Trên áo choàng tắm của anh đã thấm đầy thứ hương liệu đó rồi. Kiền Diêm hơi nhướng mày, khuôn mặt đẹp trai của anh lên vẻ tà mị tựa quỷ dữ. Lily thực sự bị kinh hãi, hét lên một tiếng rồi dốc toàn bộ sức lực đẩy người đàn ông phía trên ra, nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm. Ngay sau đó, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy tí tách. Kình Diêm khẽ cất tiếng cười cực kỳ sảng khoái, trong đôi mắt sáng ánh lên một tia kỳ lạ. Không ngờ Lily lại thuộc sai đến thế, nhưng lần này xem ra cô đã tính sai một nước rồi. Tiểu nha đầu này nếu đã thích châm lửa, chúng ta sẽ cho cô biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Nghĩ tới đây, bản tính thích chinh phục vốn bị đè nén mấy lâu nay đã bừng bừng trỗi dậy, cộng thêm sự bá đạo vốn có đã lấn át hết thảy sự nhẫn nại trước giờ của Kiền Diêm. Anh ta đứng bất dậy rồi đi về phía phòng tắm. Trong phòng tắm, Lily vẫn ra sức ô sửa thân thể của mình. Cô luôn là người cẩn thận tỉ mỉ, thế mà vào lúc này lại bỏ sót những sơ hở chí mạng. Sơ hở thứ nhất là việc cô quên kiểm tra xem trong phòng tắm có hương liệu thật hay không. Còn sơ hở thứ hai là do vội vàng chạy vào nhà tắm mà cô quên mất việc khóa cửa lại. Giữa khe cửa hé mở là đôi mắt đen sâu thẳm của một người đàn ông. Kiền Diêm vốn chỉ định muốn hù dọa Lily một chút, không ngờ chứng kiến cảnh tượng trong phòng tắm lại khiến nhiệt huyết đàn ông của anh ta bỗng chốc sôi trào. Từng vọt nước trong suốt như pha lê từ vòi sen vuốt xuống, cơ thể tuyệt đẹp của Lily khiến toàn thân cô nhanh chóng ướt đẫm. Những giọt nước nhẹ nhàng chảy dọc theo từng đường cong mê người trên thân thể của cô khiến toàn thân Kiền Diêm nhịp căng lên khi thấy dáng vẻ thanh xuân mê người của cô hiện dài trước mắt. Mái tóc dài của Lily xõa ra cũng bị làn nước làn ướt nhẹp và có chút hơi rối đã che lấp một phần thân thể của cô. Màu đen của mái tóc càng làm nổi lên làn da trắng như ngọc, mịn màng như tuyết của cô. Thân hình mềm mại, cân xứng hết những cảnh liễu tha thướt khiến người ta hồn siêu phách lạc. Dường như Lily rất sợ bị hương liệu với lên người, nên hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập. Tuy Kiền Diêm không nhìn thấy chính diện qua khe cửa mở, nhưng ta có thể thấy được những đường cong quyến rũ mê người đang không ngừng vọt phồng theo từng hơi thở. Những bọt xà phòng động lại trên cơ thể tự như bông tuyết trắng xóa hết những đường cong trên cơ thể cô, càng được khắc thêm vẻ tào nhã cuốn hút đầy ma lực khiến khiêu gợi từ cả thánh nhân Liễu Hạ Huệ. Bàn tay Kiền Diêm đã nắm chặt lại từ bao giờ. Anh ta không ngừng thúc giục bản thân phải lập tức rời khỏi nước này, bởi hành động nhìn trộm này trước giờ vẫn luôn bị anh ta coi thường. Nhưng hiện tại hai chân Kiền Diêm cứ như bị đóng đinh tại chỗ, không cách nào rời đi. Cánh tay rắn chắc giống như bị một ma lực khống chế đem cửa phòng tắm đẩy rộng ra hơn một chút, khiến những đường nét đẹp đẽ của người con gái đang tắm hoàn toàn hiện rõ trong tầm mắt anh ta. Không phải Kiền Diêm chưa từng thấy cơ thể phụ nữ, mà ngược lại, anh ta còn thấy quá nhiều, nhiều tới mức khiến ta cảm thấy chán ghét, thậm chí tới mức anh ta cảm thấy dường như cơ thể của tất cả phụ nữ trên thế giới này đều chẳng có gì khác biệt. Sau mỗi cuộc tỉnh trong vánh, anh ta đều nảy sinh một cảm giác giống nhau. Khi sự cuồng nhiệt qua đi, anh ta đều nảy sinh cảm giác thân thể phụ nữ chỉ là một khối thịt có khả năng di chuyển mà thôi. Nhưng cảm giác với Lily thì khác, nó mang lại cho Kiền Diêm quá nhiều sự rung động tới mức có thể làm lay động linh hồn anh ta. Kiền Diêm chưa từng biết rằng nhìn một người phụ nữ tắm lại là một sự hưởng thụ sung sướng như thế này. Anh ta nhìn không hề trơ mắt, ánh mắt dán chặt vào cơ thể Lily đang ở trong lại tắm. Trong cuốn lúc này thật chẳng khác nào thiên sơn thành nữ hạ phàm, gò má thanh tú khẽ ngước lên để mặc cho làn nước nhẹ nhàng chảy xuống thân thể mình. Dòng nước dịu nhẹ chảy xuống rồi khẽ động lại trên mắt, má, mũi của Lily. Cái miệng nhỏ khẽ hé mở, mái tóc hơi rối xõa xuống bờ vai, hương thơm từ trên cơ thể phăng phất trong không khí. Mặc cánh tay trắng mịn của cô khẽ vuốt những sợi tóc xòa xuống mặt cũng khiến người ta cũng cảm giác bối rối khó tả. Thân thể như ngọc của Loli từ khiến tầm mắt của Kình Diêm như bị hút vào, từ bờ vai thon thả tới vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo không một chút tì vết, tới vật bụng bằng phẳng, từ mức hoàn hảo cho tới từng đường cong mềm mại như tơ lụa. Đây là một cảm giác rất khó diễn tả thành lời, là sự thuần khiết không ai có thể mạo phạm. Loli không hề hay biết thân thể mình sớm đã bị người ta nhìn thấy hết. Sau khi tắm rửa cẩn thận một hồi, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn, vừa quay sang định với lấy khăn tắm. Đôi mắt Loli vừa đối diện một đôi mắt rực lửa như loài sói của người đàn ông đang đứng ở cửa, liền hét lên, ngón tay cũng trở nên run rẩy khiến khăn tắm rơi ngay xuống đất. Loli giống như nhìn thấy ma quỷ vậy, trong lúc nhất thời vì mải hét lên mà cô cũng quên mất việc phải che cơ thể mình lại. Thấy Kỷ Diêm cong môi nở nụ cười đen tối, Loli mới hoàn hồn, vừa vội chiếc khăn sạch khác quấn lấy thân thể của mình. Ngón tay cô run rẩy chỉ về phía Kỷ Diêm. Anh bị ổi. Kỷ Diêm không những không vội vàng rời đi mà còn ung dung đứng dựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn Loli. Anh bị ổi? Sao lại nói anh bị ổi? Anh... Loli đỏ mặt, cánh tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc khăn tắm đang bao trước ngực, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng cũng không vui. Tại sao anh có thể nhìn lén phụ nữ tắm như vậy? Thật là quá vô liêm sỉ. Cho tới bây giờ, Loli cũng chưa từng nghĩ anh ta là loại người này. Kỷ Diêm cũng không lo cô sẽ xông ra ngoài, cũng không mấy quan tâm, dù sao anh ta cũng đứng chặn ở cửa rồi. Xem ra Loli không có gan xông vào ngực anh ta, thế nên anh ta càng tỏ vẻ vô tội, khẽ giơ hai tay lên. Loli, việc em lên án anh quả thực không có chút căn cứ. Việc em đi tắm quên khóa cửa là sự thật. Anh cũng muốn dùng nhà tắm nên mới tình cờ bước vào, sao có thể kết luận anh vô liêm sỉ chứ? Theo lý mà nói, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là em không quan tâm xem rốt cuộc anh có nhìn thấy hay không. Anh chỉ là hành động theo nhu cầu của bản thân mà thôi. Em cũng biết là anh yêu em đúng không? Còn cho nên việc anh mất tự chủ mà nhìn lén em một chút cũng là điều bình thường mà thôi. Chương 182, phản tác dụng. Anh... Loli chưa từng có kinh nghiệm tranh luận với người khác nên đương nhiên sẽ không thể bằng Kỷ Diêm, một người luôn giỏi về khoản ăn nói, tư duy logic cũng như khả năng biện hoàn hảo. Cô chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn ta nhưng mãi không nói gì được. Một lúc lâu sau, Loli mới nghẹn ngào lên tiếng. Anh đi ra ngoài. Kỷ Diêm khẽ mỉm cười, không những không nghe theo lời của Loli mà ngừng lại còn đi về hướng cô. Em muốn làm gì? Loli thấy thế vô thức lùi lại mấy bước, nhìn thấy bóng sáng của Kỷ Diêm mỗi lúc một gần, cô hoảng sợ xua hai tay. Anh đi ra ngoài đi mau. Nếu như anh nói không thì sao? Kỷ Diêm càng lúc càng tiến tới gần, khiến cho Loli không còn được lui. Cho từ khi lưng cô chạm vào bức tường phía sau, anh ta liền thuận thế vây cô lại trong vòng tay của mình, cúi đầu khẽ cười nhìn Loli. Ánh mắt ung dung nhàn nhã của Kỷ Diêm hoàn toàn đối lập với ánh mắt hoảng sợ, sợ hãi như chú thỏ con của cô. Anh ta khẽ nhếch môi lên. Loại ứng liệu mang tên Tiểu Diêm này, anh đoán em dùng loại dây leo đúng không? Trong hơn 800 loài thì chỉ có dây leo mới là loại có độc tố thâm nhất. Trong lá và thân rễ của loại cây cao su Tiểu Diêm tiết ra loại chất dịch như sữa. Loại dịch này cũng là loại mà các nhà thực vật học thường hay dùng để chiết xuất làm thí nghiệm. Nếu như dùng một lượng ít thì chỉ khiến da bị ngứa ngáy, nhưng nếu dùng một lượng khá nhiều thì sẽ khiến da bị sưng tấy và đau nhức. Vẫn may là em hạ thủ còn khá nhẹ tay. Anh chỉ muốn hỏi em một điều, nếu em đã muốn giáo huấn anh thì vì sao lại nương tay với anh như vậy? Loli nhìn kỹ Kỷ Diêm, bánh ngắt vừa sợ hãi vừa pha chút hoảng loạn. Sao anh có thể biết nhiều như thế? Đấy là khi anh cầm lấy bình tinh dầu đã sớm biết những điều này. Kỷ Diêm chỉ cười rồi im lặng. Không thể nào, sao anh có thể biết được chứ? Loli lắc đầu, cô không tin Kỷ Diêm lại có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của mình như vậy. Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, muốn theo đuổi cô ấy, muốn có được cô ấy, điều quan trọng nhất phải tìm tiếng nói chung giữa hai người. Mà em thích thực vật và hoa như thế, đương nhiên trong một thời gian ngắn anh cũng phải cất công tìm hiểu chúng rồi. Không thể nào, sau một thời gian ngắn mà anh có thể nhớ được nhiều loại thực vật như thế chứ? Em đừng bao giờ nghi ngờ về trí nhớ của anh. Em phải biết một điều, đầu của luật sư chính là một chiếc máy tính. Kình Diêm khẽ cười, rồi chỉ vào đầu mình. Đó, như vậy nghĩa là những biểu hiện của anh lúc đấy chỉ là giả tạo. Chỉ là đùa em một chút mà thôi. Kình Diêm nói xong, liền áp khuôn mặt tuấn tú của mình lại sát Lưu Ly, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. À, Lưu Ly đang phải lo lắng, nên không ngờ tới Kình Diêm lại hỏi như vậy. Kế hoạch trừng trị anh ta đã bị bại lộ. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người họ đã bị kéo lại quá gần, gần tới mức cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể anh ta. Vì thế đầu óc của Lưu Ly nhất thời trở nên hoảng loạn, mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn, nên những gì Kình Diêm nói trước đó cô đều quên sạch. Nhìn đôi mắt của Lưu Ly đã sớm trở nên mông lung mờ ảo, đôi môi anh đào khẽ mở, trong lòng Kình Diêm đột nhiên trỗi dậy một sự thỏa mãn vô hạn. Anh ta khẽ thở dài, cố kìm nén ham muốn, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, trầm giọng lên tiếng. Rõ ràng là em không cần nương tay đối với anh như thế. Sao thế, mềm lòng rồi à? Em... Lưu Ly chợt ngẩn người ra, quanh co nửa ngày cũng không tìm ra lý do để trả lời. Kình Diêm khẽ đưa một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve và cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt Lưu Ly. Bởi vì ở khoảng cách quá gần mà khuôn mặt ấy bỗng đỏ bừng, cũng nóng sát lên. Nguyên nhân rất đơn giản, vì thực ra em đã yêu anh. Không cho phép anh nói bậy. Lưu Ly nghe xong lời kết luận của Kình Diêm mà sợ hết hồn, trừng lớn hai mắt. Anh nghĩ rằng em cũng bị ổi như anh sao? Chẳng qua em muốn giáo huấn anh một chút mà thôi. Em luôn miệng nói anh bị ổi. Lưu Ly à, em thực sự làm trái tim anh tổn thương đấy. Kình Diêm cười lắc đầu. Anh cũng trở nên bị ổi kể từ khi em luôn tìm cách tính sổ với anh lấy. Được lắm, lần này anh nhất định cũng phải tính sổ với em mới được. Anh có cái chứng minh bản thân cay ngay không sợ chết đứng không? Lưu Ly khẽ nhích thân thể nghiêng đi, khuôn mặt nhỏ bé tránh né ngón tay của Kình Diêm. Anh đương nhiên cay ngay không sợ chết đứng rồi. Ít nhất mấy ngày hôm nay mọi hành vi của anh rất quang minh chính đại, nhưng thưa đại tiểu thư Lưu Ly thân mến, hành động của em vừa rồi có thể coi là có chủ đích. Phạm tội có dự mưu với hành hung không có dự mưu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đôi mắt của Kình Diêm khẽ lóe lên những tia sáng tinh anh. Em hành hung anh lúc nào chứ? Ngược lại, chính anh mới là kẻ bị ổi, lén nhìn em tắm, hơn nữa còn liên tục lừa gạt em, chiếm tiện nghi của em. Lưu Ly dứt khoát của Kình Diêm lý luận. Kình Diêm nghe xong lại cảm thấy buồn cười, khẽ lắc đầu. Nhà đầu ngốc, em đang lý luận với một luật sư đấy à? Vậy được, anh tốt bụng tường thuật lại cho em nghe nhé. Kình Diêm dứt khoát ôm lấy Lưu Ly, trên môi nở nụ cười hết sức tà mị. Em nói anh nhìn lén em tắm, cái này căn bản là lời buộc tội vô căn cứ. Nếu như em khóa cửa phòng tắm lại mà anh cố tình nhìn em lúc em đang tắm, đó mới là nhìn lén. Em nói anh lừa em, anh lừa em cái gì mới được cơ chứ? Thứ nhất, anh không lừa sắc của em. Thứ hai, anh không lừa tiền của em. Anh không tưởng tượng được rốt cuộc là anh lừa em cái gì. Nếu nói anh như vậy, tức là ghép vào tội phỉ báng. Em nói anh tìm cách chiếm tiện nghi của em, và em có biết rằng mấy đêm vừa rồi thực sự là anh chỉ ôm em rồi chìm vào giấc ngủ hay không? Nếu muốn chiếm tiện nghi của em, anh đã sớm làm điều đó từ lâu rồi. Em nghĩ rằng anh dễ dàng bỏ qua cho em sao? Anh ngụy biện. Được, thế bây giờ có một chút về tội của em. Đơn giản là Kình Diêm không cho Lưu Ly có cơ hội được lên tiếng, tiếp tục nói. Mấy ngày hôm nay em đã có những hành vi như hành hung, đe dọa, phỉ báng, có chủ đích cũng như không có chủ đích gây tổn hại tới anh. Đầu tiên là đẩy đầu anh va vào tường, sau đó lại còn thường xuyên đe dọa anh rời khỏi đây, cũng như thường xuyên phỉ báng hành vi của anh. Thậm chí vừa nãy em còn dùng những kiến thức chuyên ngành của mình và mưu hại anh. Ngồi như anh bị dự ứng với hương liệu thì sao? Không chừng cũng bị nguy hiểm tới tính mạng cũng nên. Nếu như vì thế thì hành vi của em chính là mưu sát có chủ đích. Lưu Ly, em nói thử xem anh phân tích có đúng không? Lưu Ly bị Kình Diêm nói cho ngây ngẩn cả người. Cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên lời. Ngôn từ của anh ta vô cùng sắc bén, mặc dù hàm chứa ý trêu chọc trong đó nhưng cũng khiến cho cô không thể phản kháng, dù chỉ một câu mà chỉ đành trừng mắt nhìn ta với ánh mắt lộ rõ sự ủy khuất. Cô vốn là người đã biết luật sư là người không dễ chọc vào mà, cái ánh mắt đáng thương của Luli, trong lòng Kình Diêm lại bùng lên một cảm giác nóng bỏng quen thuộc. Anh ta cười khẽ, rồi cúi xuống, tỉ chặt mặt trán cô. Bây giờ thì đến lượt anh, em đã làm nhiều việc bất hợp pháp như vậy, anh cũng nên trừng phạt em một chút mới được. Hơi thở nóng rực của đàn ông bao trùm đến cả hơi thở yếu ớt của Luli. Cô cũng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong giọng nói của Kình Diêm. Cảm giác đó tuy rất mơ hồ, nhưng cô vẫn không có cách nào cưỡng lại được nó, cho nên cô càng cảm thấy bất an hơn. Anh muốn làm gì? Luli đưa tay đẩy mạnh Kình Diêm ra. Đừng lại gần em. Ngay lập tức, bàn tay nhỏ nhắn đang vùng vẫy của Luli liền bị Kình Diêm cố định trên đỉnh đầu, mà Luli lại càng dùng sức giãy giụa, thính ta càng siết mạnh hơn. Cô chỉ cảm thấy như hai cổ tay của mình bị còng lại, nhưng trên thực tế anh ta chỉ dùng có một tay để đối phó với cô mà thôi. Kình Diêm chăm chú nhìn vào đôi môi của Luli, khóe môi vẫn cong lên nụ cười quen thuộc, nhưng cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong đôi mắt như thú hoang của anh ta. Khi Luli cảm thấy cổ họng như khô rát lại vì căng thẳng, thì lại thấy Kình Diêm chậm rãi nâng mặt tay kia lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó liền chậm rãi trượt xuống, dừng lại trên phần cổ trắng ngần. Ngón tay ta di chuyển tới đâu để nhấn nhóm một ngọn lửa nóng bỏng trên thân thể cô từ đó, khiến Luli có cảm giác ngọn lửa này đang lan ra với tốc độ cực nhanh và xuyên thấu tận sâu thẳm trái tim mình. Kình Diêm, anh đừng có làm càn. Luli sợ hãi kêu lên. Cô không biết Kình Diêm muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy ánh mắt anh ta càng lúc càng dọa người, giống như đêm trước vậy. Em nói xem, anh phải trừng phạt em như thế nào mới được đây? Kình Diêm là nụ cười đầy sảng khoái, nhưng cũng rất mê người. Khẽ cúi đầu, anh ta thì thầm bên tai Luli. Em không nhớ đêm đó đã nói gì sao? Anh đã nói rồi, anh có thể buông tay cho em một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Rõ ràng người sai là anh. Ai là người không biết hối cải? Tiểu nha đầu, anh muốn em nhớ kỹ, đàn ông là người nguy hiểm đến cỡ nào, không thể tùy tiện chơi vào cỡ nào. Kình Diêm lại bày ra vẻ mặt có chút tiếc nuối, khẽ khẽ lắc đầu. Sau đó anh ta cúi xuống, vành tay mê người của Luli nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Ngay cả một hành động kích thích đơn giản như vậy cũng khiến Luli không chịu nổi, cơ thể khẽ run lên. Kình Diêm nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Luli lên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của cô. Hơi nước vẫn còn đọng trên đôi mi thanh tú cong vút, sống mũi cao tinh tế hoàn hảo cùng với trên miệng anh đào nhỏ nhắn, tạo lên vẻ quyến rũ mê hồn. Khuôn mặt thanh tú kết hợp với mái tóc đen nhánh mềm mại buông xải bên hai vai, cùng với chiếc cổ cắn trắng ngần, làn da mịn màng qua từ khiến cô giống như một thiên sứ xinh đẹp. Nơi cô cực kỳ xem bắt đầu cảm thấy nóng rát khó chịu, không thể không thừa nhận trong xương cốt của mỗi người đàn ông đều thấm đẫm bản năng đích thực chinh phục và bản năng săn mồi. Nhất là ánh mắt hoảng sợ cùng lo lắng của Luli lại hoàn toàn trở thành chất xúc tác gửi lên khát vọng chinh phục của anh ta. Vào giờ phút này, mỗi một cử động dù nhỏ nhất của Luli cũng trở thành sự cám dỗ chí mạng. Bàn tay của Kình Diêm lại bắt đầu mất kiểm soát, trượt xuống trước ngực Luli, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khăn tắm đang bao bọc thân thể mềm mại kia, khi nó nhanh chóng rơi xuống sàn. Không, Kình Diêm! Luli sợ hãi mở to hai mắt, thậm chí trong đôi mắt cơ hồ còn rú lên chút hơi nước. Hai tay của cô liên tục bị cố định trên đỉnh đầu, nhất thời không thể cử động. Luli lại không thể ngờ rằng Kình Diêm lại dám có hành động to gan lớn mật như vậy. Giờ đây, thân thể mềm mại trắng trẻo của Luli đã hoàn toàn rơi vào trong tầm mắt Kình Diêm, không sót một ly nào. Luli, em thật là đẹp. Kình Diêm khẽ thì thầm bên tai Luli, giọng nói thô trọng lộ rõ sự tán thưởng. Từng ngón tay nóng rực cũng rút cuộc không kìm nén được nữa, hòa với tâm tư không ngừng cuộn trào như dòng nước xiết dọc theo eo thon thả của cô, chậm rãi hướng lên. Đừng! Cô sức dãy dùa để né tránh hành động bá đạo của Kình Diêm, nhưng dường như kết quả là ngược mới mong muốn. Thân thể Luli càng sát lại gần anh ta hơn. Kình Diêm khẽ cười, đôi môi nóng bỏng dọc theo cằm của Luli nhẹ nhàng hôn xuống. Đầu của anh ta di chuyển ngày càng thấp. Tiểu nha đầu, trừng phạt em thế này đã được chưa? Giọng nói của anh ta liền cúi đầu, nhanh chóng mở miệng ngậm lấy nụ hoa kiêu ngạo trên ngực Luli. Luli chưa từng trải qua cảm giác như thế này, nên cơ thể thuần khiết mềm mại lập tức run lên. Hai hàm răng cũng vì thế mà trở nên rút dày, giọng nói cũng mang theo chút nức nở ủy khuất. Kỳ Diêm lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đã sớm trở nên nghiêm túc. Anh ta buông hai tay nhỏ bé của Lưu Ly ra, không đợi cho cô kịp có phản ứng, liền trực tiếp đè sát cô lên tường, nhấn mạnh từng lời. Lưu Ly, anh yêu em, câu nói này của anh chưa bao giờ là đùa giỡn đối với em. Lưu Ly bị ánh mắt của Kỳ Diêm làm cho rung động. Ánh mắt chứa tràn tình cảm của anh ta vào lúc này khi trái tim tôi lại bắt đầu cuồng loạn, còn thân thể cũng bị do anh ta đè nén mà cũng chuyển khác thường. Tại sao lại là em? Đôi môi đỏ mọng của Lưu Ly khẽ run lên, nước ngực cũng nương theo hơi thở khớp khắp mà càng thêm căng phồng. Anh đã nói rồi, tình yêu vốn không có lý lẽ nào cả, mà chỉ đơn giản là anh yêu em mà thôi. Yêu chẳng vì lý do là hết. Mấy hôm nay được ở gần em, anh đã càng khẳng định tình cảm của mình. Anh yêu em, và anh muốn có em. Những lời của Kỳ Diêm vô cùng dứt khoát, cả khuôn mặt anh Tuấn kia đều hiện rõ vẻ nghiêm túc cùng kiên định. Không, Lưu Ly có cảm giác như bản thân mình đang đứng giữa một đám mây, hoảng loạn vô định. Cô run rẩy lên tiếng. Em không thích anh. Những lời như vậy nói ra vào thời điểm này thực sự rất nguy hiểm, nhất là khi đối diện lại là một người đàn ông đang mất đi khống chế. Đáng tiếc, đối với chuyện nam nữ, căn bản Lưu Ly cũng rất ít kinh nghiệm. Cô không biết phải làm thế nào để cự tuyệt một người đàn ông. Cô không biết nên dùng phương thức gì mới có thể bảo vệ chính bản thân mình. Sau khi nói xong câu đó, Lưu Ly phát hiện sắc mặt của Kính Diêm đột nhiên biến đổi. Lúc này cô mới thực sự nhận thức một điều, bản thân đã mắc phải một sai lầm chí mạng. Hiện tại chưa thích anh cũng không sao cả, chỉ cần cảm nhận anh, có lẽ rất nhanh em sẽ biết được tâm tư của mình như thế nào. Kính Diêm hơi nhíu mắt lại, sau khi nói xong liền dứt khoát bế Lưu Ly lên đi ra khỏi phòng tắm. Hai mắt của Lưu Ly mở lớn vì sợ hãi và căng thẳng, đầu óc của cô như lâm vào tình trạng thiếu dưỡng khí, khiến Lưu Ly không kịp phản ứng với những ý tứ trong lời nói của Kính Diêm. Chỉ tới khi cảm nhận được toàn thân bị anh ta đè lên chiếc giường mềm mại, lúc đó cô mới chợt nhận ra anh ta định làm gì với mình. Đừng như vậy. Nhìn vẻ mặt tràn ngập khát vọng của Kính Diêm, Lưu Ly sợ hãi muốn né tránh thì đã không kịp nữa. Thân hình đàn ông cao lớn cũng đã lập tức đè ép xuống, khiến cô không còn được nào để trốn thoát. Kính Diêm khẽ mỉm cười, đôi mắt cũng tràn đầy tình yêu thương dành cho Lưu Ly, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Kính Diêm dịu dàng lên tiếng. Lưu Ly, hãy tha thứ cho anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Em có biết mỗi đêm nằm ôm em ngủ đối với anh là sự dày vò như thế nào không? Trái tim Lưu Ly lúc này như trực nhảy ra khỏi cổ. Cô có thể cảm nhận thấy bàn tay to của Kỳ Hữu Diêm đang đặt lên một bên ngực mình, xoa đặt nó một cách điên cuồng, còn miệng anh ta thì đang hôn lên một ngực bên kia của cô. Lưu Ly vô thức cắn chặt làn môi. Loại cảm giác này thật kỳ lạ, có chút khuất phục nhưng cũng có chút phẫn nộ. Cảm giác như có một dòng nước xiết đang từ sâu thẳm trái tim tràn ra, xâm chiếm toàn thân, khiến gương mặt của cô trở nên nóng ran. Ngay cả hô hấp cũng có phần gấp gáp mà dần dần nóng bỏng hơn bao giờ hết. Lưu Ly cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, toàn thân cũng mềm nhũn, vô lực, giống hệt như một chú nai nhỏ yếu ớt. Kiến Diêm vẫn ôm chặt đến nơi mềm mại của cô, khiến đôi mắt to tròn sợ hãi nhắm chặt lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì ngượng ngùng mà đỏ bừng, một chút cử động nhỏ nhất cũng không dám phát lộ. Mở mắt ra nhìn anh, Kiến Diêm cúi đầu ra lệnh. Lưu Ly dường như không chịu nổi mà sắp khóc tới nơi, toàn thân đều không ngừng run lẩy bẩy, hai hàng nước mắt sắp hóa thành những hạt trân châu mà rơi xuống. Cảnh tượng trước mắt càng làm cho Kiến Diêm thôi xui tiết. Nụ cười anh ta vẫn dịu dàng như trước, nhẹ hôn lên đôi mắt đẹp một cách thuần khiết của Lưu Ly. Tiểu nha đầu, em mà khóc lúc này thì chỉ khiến đàn ông cảm thấy hưng phấn mà thôi. Lưu Ly, em biết hôm nay anh không thể bỏ qua cho em mà. Em hãy cho anh đi, anh sẽ khiến em cảm thấy vui vẻ. Kỳ Diêm nói xong, không thể đè nén tình cảm của mình hơn nữa. Trên nỗi nóng bỏng từ trên khuôn mặt Lưu Ly tiến rời xuống, kết hợp với lửa nóng từ bàn tay to lớn không ngừng triền miên trên đỉnh hồng nên bầu ngực tròn đầy của cô. Kỳ Diêm vốn là một người lão luyện tình trường, nên đối với một người chưa từng có kinh nghiệm như Lưu Ly lại càng nhiệt tình khiêu khích. Thân thể Lưu Ly đã sớm trở nên vô lực, dựa vào cảm giác mơ hồ như đang bồng bềnh trên những đám mây. Hơi thở của cô dần trở nên đứt đoạn, lúc yếu ớt, lúc mãnh liệt dưới sự kích thích của Kình Diêm, một cảm giác ngứa ngáy lan toàn khắp, như xuyên thấu từng tấc da thịt trắng mịn như tuyết của cô, xuyên thấu tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn thiếu nữ. Trên giường, thân thể tuyệt mỹ của Lily hệt như một cống phẩm tuyệt trần dành tặng các vị thần. Gương mặt của cô lộ rõ vẻ ngượng ngùng, vô lực cùng luống cuống và sợ hãi. Không những thế, mọi thứ trước mắt cô còn dường như trở nên mơ hồ. Những cảm giác thế này Lily chưa từng trải qua, cho nên tất cả sự e thẹn của cô đều hiện rõ trong ánh mắt. Dáng vẻ ngượng ngùng này của cô khiến Kình Diêm càng thêm si mê. Bàn tay nóng hổi của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại của cô, trong ánh mắt rực lửa cũng tràn ngập sự trân trọng, nâng niu cùng quyến luyến yêu thương. Vào lúc này, Lily chỉ muốn hét lên, nhưng lại cảm thấy sức lực bản thân đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại trái tim không ngừng run rẩy. Cô có thể cảm nhận được sự kiên định trong từng lời nói, từng ánh mắt của Kình Diêm. Hô hấp của cô càng lúc càng trở nên dồn dập, còn thân thể không ngừng vặn vẹo như muốn thoát khỏi sự hành hạ từ bàn tay ta. Đừng nhút nhát như vậy, em rất đẹp. Kình Diêm cố gắng kìm nén những khát khao cháy bỏng cùng dục vọng đã không ngừng gào thét đòi được giải phóng của bản thân. Anh ta đang cố hết sức để Lily từ từ thích ứng với nhiệt độ cơ thể mình, thích ứng với sự động chạm của anh ta. Trên tất cả, cô là người phụ nữ mà anh ta đem trọn lòng yêu thương, nên Kình Diêm không muốn lần đầu tiên giữa hai người sẽ để lại trong cô sự sợ hãi cùng ấn tượng không tốt. Do vậy, anh ta phải chịu đựng sự khổ sở tới mức trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lily vô lực lắc đầu. Từ trước cho tới nay, cô chưa từng ở trước mặt đàn ông mà không một mảnh vải che thân thế này. Vì ngượng ngùng, thân thể trắng nõn của cô sớm đã chuyển thành sắc hồng cực kỳ quyến rũ. Bộ ngực tròn đầy của Lily cũng nương theo từng hơi thở hôn hển mà phập phồng lên xuống, cực kỳ kích thích thị giác. Đôi gò đồng bào của cô giống như một cặp đào tiên kết hợp với khe rãnh tạo lên một bức tranh phong thủy hết sức hữu tình. Có núi cao, có suối sâu, mà cặp đào tiên cũng vì lần đầu tiên lộ ra trước mặt đàn ông nên cũng không tránh được sự rung động do sự căng thẳng của chủ nhân, càng làm cổ họng Kình Diêm trở nên khô cháy. Kình Diêm nhìn người phụ nữ trong ngực mình một cách mê muội, đôi mắt sâu thẳm của anh ta sớm đã hẳn rõ khát vọng nguyên thủy nhất. Dáng vẻ thánh thiện tới mức hoàn hảo của Lily khiến cho anh ta cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, nhiệt huyết cũng càng lúc càng sục sôi. Lily dịu dàng mà tao nhã, trong trắng như châu ngọc, cơ thể của cô mảnh mai nhưng cực kỳ mềm mại và quyến rũ. Bờ vai thon thả, nhẵn mịn, chiếc cằm xinh xắn dễ thương, làn da ngọc ngà lấp ló màu phấn hồng, khuôn mặt khẽ cúi gằm xuống càng toát lên vẻ xinh đẹp và quyến rũ một cách tự nhiên mà ông trời ban tặng. Nét bối rối trên khuôn mặt tự hỏa cùng một từng đường nét tuyệt mỹ trên thân thể tạo nên một sự mê hoặc lòng người chỉ có ở xin cô. Lúc này, dáng vẻ của Lily không chỉ có sự thánh thiện thường thấy mà còn có thêm nét quyến rũ mê hồn, cực lay động lòng người. Lily thấy Kình Diêm nhìn chằm chằm thân thể mình mà không hề chớp mắt, cảm giác ngại ngùng lại một lần nữa trỗi dậy. Và dạ theo bản năng, cô liền duỗi hai tay che cảnh xuân ở trước ngực mình. Đó là tất cả những gì cô có thể làm lúc này, bởi vì không còn đường nào cho cô trốn thoát nữa. Không cần phải che như thế, Lily, tất cả những gì của em sẽ thuộc về anh. Em hãy nhìn xem, dáng vẻ của em lúc này sẽ khiến người ta phạm tội tới mức nào. Toàn bộ cảm xúc cũng như sự rung động đều khiến trái tim của Kình Diêm đập thình thịch. Sau đó, anh ta duỗi tay ra, dứt khoát kéo cánh tay lại mặc Lily đang kê trước ngực xuống. Kình Diêm không kìm nén được nữa, liền ôm Lily vào trong lòng, cảm nhận sự mềm mại cùng ấm áp từ cơ thể một cách trực tiếp nhất. Bộ ngực mềm mại của cô không ngừng tra sát với cơ thể, khiến ta không cách nào kìm lòng được để xoa ra sức xoa bóp. Từ đó anh ta bắt đầu cảm nhận được sự ngại ngùng của cô, cảm nhận được hai đỉnh hồng đang không ngừng nhô cao, run rẩy cũng như lên xuống đều đặn dưới lực tác dụng từ bàn tay của mình. Bàn tay Kình Diêm tuần tục châm lên lửa trên cơ thể Lily, hai đỉnh anh đào vốn ngượng ngùng e thẹn cũng bị anh ta trêu chọc tới mức càng thêm nhạy cảm. Anh ta đã sớm coi đó là trân châu, là bồ đào, là những thứ cao lương mỹ vị ở trên đời này mà tận tình nhấm nháp, tận tình nghiên cứu. Sau đó anh ta trực tiếp cúi đầu xuống, mặc ngậm lấy. Hô hấp của Lily mỗi lúc một dồn dập, trái tim cô chỉ còn trực chảy ra khỏi lồng ngực. Sự kích thích mỗi ngày một cuồng loạn, từ khiến cô không chịu nổi. Hơn nữa, tốc độ mỗi lúc một nhanh, khiến khuôn mặt cô đã ửng đỏ. Chỉ một cử động nhỏ của Lily cũng không dám. Tâm tư của cô lúc này tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng. Những động tác của Kình Diêm đang không ngừng khơi lên một cảm giác xa lạ như dòng nước chảy xiết cuốn lấy cơ thể cùng tâm hồn cô. Bỗng cô cảm thấy bàn tay của anh ta từ từ di chuyển xuống dưới, muốn quắp chặt chân lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Cuối cùng Lily cũng không chịu nổi nữa, đôi môi hồng khẽ hé mở, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nơi từ mặt giữa hai chân cô phải chịu sự dây vò khiến cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ cùng bối rối. Nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng chìm đắm vào những hơi thở thô trọng cùng với mùi hương đầy nam tính tỏa ra từ trên cơ thể của Kình Diêm, khiến cô bắt đầu ý loạn tỉnh mê, không kiềm chế mà cất tiếng rên rỉ. Thanh âm này cũng khiến Lily cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Cô chưa từng nghĩ bản thân mình lại phát ra loại âm thanh như thế. Nhưng Kình Diêm cũng không cho cô quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh ta nhanh chóng phong tỏa chiếc miệng nhỏ xinh của cô. Lily cũng bất giác mở miệng. Hai chiếc lưỡi đinh hương quấn quýt lấy nhau, cùng trao cho nhau những hương vị mật ngọt của tình yêu. Tiếng thở gấp của Lily cũng dần dần lan tỏa, dường như không còn bài xích đối với sự tiếp xúc từ thân thể của Kỷ Ưng Diêm nữa. Đôi chân khép lại sớm đã bị anh ta mở ra. Khi cảm nhận một cách rõ nét hơi sôi sục từ một vật tay la chạm vào nơi nhạy cảm của mình, Lily liền mở to hai mắt kinh ngãi hét lớn. Lúc này cô mới phát hiện ra chiếc áo choàng tắm trên người Kỷ Ưng Diêm đã sớm vứt sang một bên từ lúc nào. Giờ phút này hai người bọn họ thực sự đang đối diện với nhau một cách nguyên thủy nhất. Anh Lily vẫn còn nhớ lần đầu tiên xông vào phòng tắm, lúc nhìn thấy cơ thể cường tráng của Kình Diêm thực sự đã hù dọa đến cô thế nào. Vào lúc này không ngờ lại được chứng kiến một khoảng cách gần như vậy, khiến cô cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Thấy sợ sao? Kình Diêm âu yếm nhìn Lily, mái tóc dài mượt mà, hàng lông mày đen nhánh thanh tú, đôi mắt long lanh, vòng eo thon nhỏ chỉ đủ ôm một vòng, đôi chân dài khẽ run lên khiến tâm tư anh ta càng thêm tan chảy. Lily như một tờ giấy trắng, tất cả mọi nơi trên cơ thể cô đều do một tay Kình Diêm khám phá. Nghĩ từ đây, dục vọng trong cơ thể anh ta càng thêm sôi sục, dường như thiêu đốt toàn thân. Lily khẽ gật đầu, hai gò má ửng đỏ tới mức không thể đỏ thêm được nữa, cô muốn đẩy Kình Diêm ra xa. Nhưng lồng ngực của anh ta ấm áp như thế, an toàn như thế, chẳng phải anh ta là người nguy hiểm sao? Giờ phút này anh ta giống như một con sói khát mồi vậy. Đừng sợ, rồi em sẽ biết thế nào là khoái cảm cùng sung sướng. Kình Diêm khẽ thì thầm, cúi đầu say mê sùng bái cơ thể Lily. Thả lòng người ra một chút. Giọng nói của anh ta giống như đang thôi miên vậy. Từng động tác của anh ta khiến cơ thể Lily càng thêm run rẩy vì hưng phấn. Đôi môi tràn ngập ý cười của Kình Diêm nhẹ nhàng dọc theo phần bụng trơn nhẵn bằng phẳng của cô mà mơn trớn chà sát. Đôi tay vẫn không ngừng khám phá nơi tư mật của cô, cảm nhận được sự mềm mại cũng ấm áp tới mê người. Đôi môi Kình Diêm vẫn dọc theo những đường cong quyến rũ của Lily, cuối cùng dừng lại trước hoa viên bí mật của cô. Ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng chiều chuộng của Kình Diêm như đắm chìm vào nơi tư mật đó một hồi rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Đây chính là cấm địa bất khả xâm phạm của Lily. Trong nháy mắt, cô ôm chầm lấy đầu của Kình Diêm, không kìm nén được mà rên rỉ thành tiếng. Trong mắt Kình Diêm, ngọn lửa dục vọng đang không ngừng bùng cháy, tiếng thở dốc càng ngày càng thô trọng, nhiệt độ trong lòng bàn tay cũng ngày một tăng lên. Từng ngón tay không ngừng xoa nắn, cảm nhận được hai cánh hoa hồng phấn từ nơi tư mật đang nở rộ trong tay anh ta, vô cùng xinh đẹp. Từng động tác của Kình Diêm rất xa lạ đối với Lily, nhưng lại làm cho cơ thể cô ngày càng nóng lên. Dục vọng đang không ngừng thiêu đốt toàn thân, khiến làn da trắng trẻo của cô càng lúc càng đỏ ửng lên. Nụ hôn của Kình Diêm mỗi lúc một sâu hơn, khiến nhiệt độ cơ thể của hai người cũng không ngừng tăng lên. Kình Diêm mãn nguyện nhìn cơ thể Lily vì không chịu được mà vô thức cong lên, nở nụ cười hài lòng. Đôi môi Kình Diêm khẽ nhếch lên, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt của Luli. Mãi từ lúc này, khát vọng sâu thẳm trong lòng anh ta mới được thỏa mãn. Đêm đã khuya, em vốn đã mê người, vào giờ khắc này càng trở nên mê người hơn bao giờ hết. Em bảo anh làm sao có thể buông tha cho em đấy. Nhiệt độ trên giường càng lúc càng tăng cao, mà Kình Diêm lại cố tình thì thầm bên tai Luli những lời lẽ hết sức kích tình. Luli, hãy nói em tự nguyện cho anh. Kình Diêm vẫn có thể miễn cưỡng có được Luli, nhưng ta vẫn hy vọng cô đến với anh ta một cách cam tâm tình nguyện. Anh ta dịu dàng và quyến luyến hôn lên cơ thể của Luli. Từ lúc này thì cô biết mình đã hoàn toàn xong rồi. Đừng có mơ tưởng kháng cự, cùng tự tuyệt làm gì cho mất công. Tất cả các giác quan của cô đều bị Kình Diêm dẫn dắt. Vào giờ phút này, cô thực sự muốn gặp Lạc Tranh và hỏi nàng một điều. Có phải trước kia nàng cũng trải qua thảm cảnh như thế này không? Lúc này, tâm tư của cô sớm đã bị những lời nói của anh ta cuốn đi, còn bản thân cứ thế mà trầm luân hết lần này tới lần khác. Hô hấp của Luli càng lúc càng dồn dập. Cuối cùng, cô cũng không chịu nổi sự trêu chọc của Kình Diêm thêm nữa, đành yếu ớt cất tiếng. Em tự nguyện. Vừa dứt lời, Luli cảm thấy hai chân mình bị kéo cao lên, khiến thân thể nó nhắn khẽ chạm phải vật nam tính nóng bỏng của Kình Diêm, khiến cho cô càng thêm ngượng ngùng, không dám mở to. Không dám mở to mắt ra. Luli, mở mắt ra nhìn anh. Giọng nói trầm thấp, ngập tràn vẻ thô cát của Kình Diêm vang lên, mang theo một chút mệnh lệnh. Luli vô thức mở to hai mắt. Khi đối diện với ánh mắt hừng hực của Kình Diêm, anh ta khẽ nở nụ cười hết sức mê hoặc, cơ thể cường tráng hoàn toàn áp xuống. Cảm giác đau đớn, căng trứng cùng một chút ngứa ngáy khó chịu nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Luli. Nước mắt của cô từ trong hốc mắt cứ thế trào ra, lăn xuống hai gò má. Cô thực sự cảm thấy đau quá, sự thâm nhập một cách mãnh liệt khiến toàn thân cô như co rút vì đau đớn, không kìm nén được mà bật khóc nức nở. Luli có thể cảm nhận được tấm thân trong trắng của mình đã hoàn toàn bị Kình Diêm chiếm giữ. Sự đau đớn từ thể xác xen lẫn với tâm lý rối bời cùng tủi thân khiến cô khóc òa lên. Kình Diêm chỉ cảm thấy vật nam tính của mình đang không ngừng bành trướng trong cơ thể của Luli. Cảm giác co rút tuyệt vời khiến ta nhanh chóng áp chặt người xuống, đắp đẩy cơ thể cô tới mức không tìm ra một kẽ hở nào. Còn người phụ nữ trong ngực anh ta vẫn đang chống cự một cách yếu ớt. Đôi bàn tay nhỏ bé đang liều mình chống vào vào ngực rắn chắc của anh ta, cố gắng dùng chút sức lực còn lại nhằm đẩy anh ta ra ngoài. Mái tóc đen nhánh rối bời xõa xuống phía trước, cùng với những dòng lệ như trâu như ngọc không ngừng trào ra từ khóe mắt, khiến dáng vẻ của Luli lúc này lại càng thêm phần quyến rũ. Vẻ mặt rưng rưng đau đớn của Luli đã đánh thức lý trí của Kình Diêm. Anh ta biết rõ giờ phút này nếu cưỡng chế đi sâu vào cơ thể Luli thì nhất định cô sẽ đau đớn mà khó chịu được. Tận sâu trong đáy lòng Kình Diêm không khỏi nổi lên một hồi áy náy cùng cảm giác yêu thương ngập tràn. Khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi dịu dàng đếm khô dòng nước mắt cùng những giọt mồ hôi còn đọng lại trên khuôn mặt Luli. Từng nụ hôn của Kình Diêm giống như sự san sẻ, như muốn cùng cô chịu đựng cảm giác đau đớn này. Cảnh tượng trên chiếc giường đơn thứ khiến người ta giật mình. Dấu ấn thuần khiết của thân thể Luli như phát ra từ ánh sáng chói lóa đầy cao quý, hết một đóa hoa đào rực rỡ đầy ngạo nghễ giữa bầu trời tuyết trắng tinh khôi vẫn không ngừng nở rộ. Đây là lần đầu tiên Luli trải qua cảm giác đau đớn như thế này, nên Kình Diêm cũng hết sức dịu dàng, cũng bao bọc lấy cô. Anh ta từ từ rút lui, đồng thời dẫn dắt cô chuyển sang một cảm giác kỳ diệu khác. Giờ đây, sự mãnh liệt đã được thay thế bằng sự tiếp xúc nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sự lơ lửng nửa chừng khiến Luli rơi vào trạng thái trống rỗng, khô sở không nói nên lời. Hô hấp của Luli bắt đầu trở nên rối loạn, nước mắt sớm đã khô khốc. Cô ngước mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Kình Diêm. Vì sợ cô đau, mặt ta phải đè nén dục vọng bản thân. Từ tận sâu trong đáy lòng của Luli nổi lên một sự cảm động khó nói thành lời. Cô không biết tiếp theo mình nên làm thế nào, chỉ cảm thấy dường như cái cảm giác lơ lửng Hụt hẫng đó khiến cô cảm thấy choáng váng. Sự biến đổi về sinh lý sớm đã cuốn bay chút lý trí còn sót lại. Ưng Diêm, Lưu Ly yếu ớt gọi tên của Kỷ Diêm, sau đó vô thức vặn vẹo cơ thể nhỏ nhắn vì khó chịu. Kỷ Diêm vốn đang do dự không biết nên tiến vào hay lên lùi, vì muốn để cho cơ thể Lưu Ly có thể từ từ thích ứng với sự xâm nhập của mình. Nhìn thấy dưới cơ thể cô hằn lên những tia máu khiến Kỷ Diêm cảm thấy hết sức đau lòng. Hàng lông mày ta cũng khẽ cho lại khi nhìn thấy những vệt nước mắt còn hoen trên khuôn mặt của Lưu Ly. Nhưng khi nhìn thấy trên gương mặt cô bắt đầu biểu hiện sự khó chịu, ánh mắt trong trèo từng ngày cũng trở nên mơ hồ, nhất là cái miệng nhỏ xinh kia có những ớt gọi tên mình. Kỷ Diêm có thể buông lỏng thân thể đang căng cứng, từng đầu ngón tay của Loli bám chặt lấy cánh tay ta như muốn giảm sức sự khó chịu. Tiểu nha đầu, anh cũng không thể đợi thêm được nữa. Kỷ Diêm cũng không cách nào kìm hãm bản thân thêm nữa, liền mạnh mẽ đưa thắt lưng thẳng tới, vượt qua chướng ngại vật cuối cùng. Loli ngửa đầu hét lớn thành tiếng, nhưng cô cũng có chút cảm kích vì Kỷ Diêm đã thực hiện khúc dạo đầu một cách cẩn thận, khiến cô ít phải chịu đau hơn một chút, để giờ đây chỉ có khoái cảm bao trùm toàn thân. Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Loli bị Kỷ Diêm nâng lên, đôi mắt sâu thẳm của anh ta quyến luyến nhìn thẳng vào đôi mắt có chút mơ hồ của cô, trên đôi môi khẽ nở nụ cười thỏa mãn. Loli, em là người phụ nữ của anh, vĩnh viễn sẽ là người phụ nữ của anh. Những lời nói bá đạo đó đều rơi vào tai của Loli. Cơ thể cô cũng theo những động tác của Kỷ Diêm mà chuyển động không ngừng. Tâm tư của cô đã sớm bị mất phương hướng, thân thể thì căng ra. Mỗi lần anh ta xâm nhập là mỗi lần cố gắng khám phá sâu hơn nơi mật thất nhỏ hẹp của Loli. Vườn hoa bí mật của Loli không ngừng bao vọc lấy vật nam tính của Kỷ Diêm. Mỗi động tác đưa đẩy của anh ta khiến nụ hoa của cô liên tục co rút mà siết chặt hơn, vì thế cũng có chút đau nhức. Tuy nhiên, từng động tác của Kiến Diêm lại càng khiến hai cơ thể kết hợp chặt chẽ hơn, khăng khít hơn, tự nhiên hòa thành một thể. Hai người cứ như thế triền miên, bởi vì Kiến Diêm cũng không thể nào khống chế được cái sự tham ăn của bản thân mình. Biết rõ cơ thể Lưu Ly mềm mại cũng yếu ớt là thế, nhưng vẫn không nhịn được mà tấn công. Đêm khuya thanh vắng, sự hoan ái dường như đã lên tới đỉnh điểm, tạo thành một dòng chảy bất tận. Quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ luôn kỳ diệu như vậy, nhất là khi trải qua một đêm ân ái triền miên. Mối quan hệ vốn lúc trước vẫn còn mơ hồ thì hiện tại cũng đã bắt đầu trở nên cởi mở hơn. Những chuyện vốn không muốn đối mặt hoặc những mối quan hệ chưa từng nghĩ tới, sau khi có hòa hợp giữa hai cơ thể, tự nhiên cũng thấy rõ ràng và thoải mái hơn. Bà Lưu Ly chính là một người như vậy. Khi cô mở mắt ra, mặt trời bên ngoài cửa sổ đã lên cao. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thèm ngủ như vậy. Cô có thể cảm nhận được mình đã ngủ rất lâu, nhưng lại không dám quay đầu nhìn đồng hồ ở trên đầu giường. Nguyên nhân rất đơn giản, cô không biết vào lúc này sẽ phải đối diện với người đàn ông vẫn còn đang ôm cô ngủ vùi vào trong ngực. Trước mặt Lưu Ly là bộ ngực rắn chắc của Kỷ Diêm, không giống với mấy đêm trước. Lần này hai người ở trong chăn không hề mặc gì cả. Đôi thân thon dài của anh ta cuốn lấy chân cô, cánh tay to lớn ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, rất dễ nhận thấy bản thân anh ta thỏa mãn tới mức nào. Loli không biết Kỷ Diêm tỉnh hay chưa, trong tư thế này chỉ có thể cảm nhận được từng nhịp tim vững chãi, nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của anh ta mà thôi. Nương theo hơi thở đó, Loli bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang. Tối qua cô bị sao vậy, lại dễ dàng trao thân cho anh ta như vậy chứ? Cô biết rõ rằng vào đêm qua, lúc đưa ra quyết định, cô vẫn rất tỉnh táo, hoàn toàn không bị mê hoặc, cũng không bị cưỡng ép. Đúng như Kỷ Diêm nói, cô đã nảy sinh cảm tình với anh ta. Đây là một thứ tình cảm rất khó diễn tả bằng lời. Kỷ Diêm đã khiến cô từ một người con gái thuần khiết trở thành một người phụ nữ. Anh ta đã trở thành người đàn ông đầu tiên trong đời của cô. Từng ngón tay thon dài khẽ đặt lên ngực anh ta, vòng ngực dàn chắc cùng với hơi thở đều đều nhắc nhở cô chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ. Từ đáy lòng của Lưu Ly cũng trào dâng một cảm giác lạ lùng không nói lên lời, giống như cảm giác tự trách bản thân, nhưng trên hết nó lại là một cảm giác ngọt ngào. Nếu như cô không có cảm tình với anh ta thì nhất định sẽ không để cho anh ta làm loạn như thế. Chẳng phải sao? Mặc theo những nghi vấn ở trong lòng, Lily bất giác ngẩng đầu nên bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không cười của Kỷ Diêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng đỏ, hệt như một quả đào tiên cực kỳ mê hồn. Lily thực sự hốt hoảng, cảm thấy muốn trốn tránh khoảnh khắc lúng túng. Khi vừa tỉnh dậy sau một đêm cuồng nhiệt thế này. Hôm nay đọc đến đây thôi nha. Thú thật với các bạn thì hôm nay mình cũng hơi khàn giọng. Hôm nay đi làm thì mình xuống live và bất chợt thì trời mưa to. Lúc mà mình đi về phòng thì cũng hơi bị ướt, hơi lạnh. Có lẽ là cũng bị cảm cảm rồi. Các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.